Hạ Hiểu Vi, em là của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Về đến nhà, hắn kéo thẳng cô lên lầu. Hắn đang nắm chặt tay cô lại kéo như vậy nên cổ tay cô đã đỏ ửng lên. Dầm, cánh cửa bị hắn đóng lại không thương tiếc. Buông tay cô ra nhanh chóng ép cô về phía cửa gỗ lạnh lẽo. Khóa chặt cô trong ngực, anh lại lên cơn à? Tự nhiên lại nổi điên lên. Bla, bla, Hạ Hạo đang tức giận nghe những câu chửi của cô lại còn tức giận hơn. Không biết mình sai cái gì lại còn lớn tiếng chửi anh. Cô gái nhỏ này không chừng trị không được mà. Giữ lấy gáy cô phun ra một câu không để cô tiếp lời liền cúi đầu ngấu nghiến lấy môi cô. Đúng tôi điên rồi, là em chọc điên tôi. Vi Vi nghe câu trả lời của hắn chưa kịp trả lời thì môi mình đã bị hắn chặn lại. Nhẹ nhàng, hung hắn gặm lấy môi cô, đưa lưỡi len lỏi xâm nhập vào địa bàn không thành công. Tay vén váy lên đến ngực cô, Vi Vi giật mình há miệng muốn chửi hắn nhưng những lời nói chưa kịp nói ra đã bị trúng kế của hắn. Nắm hai tay cô đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại kéo eo cô sát vào người hắn, thành công xâm chiếm cơ thể cô, thấy Vi Vi ra sức chống cự hắn lập tức kéo cô đến giường để cả hai ngã xuống giường xé nát chiếc váy đang che đậy cơ thể ngọc ngà của cô thành. Từng mảnh, Vi Vi theo phản xạ lấy hai tay che ngực mình, chân thì khép chặt lại tránh đỏ rực của hắn như muốn xuyên thấu cô. Tên biến thái, anh nhắm mắt lại cho tôi. Lời nói của cô lúc này như vô dụng. Hắn thản nhiên đè lên người cô, gặm lấy một bên xương vai xanh của cô, tay còn lại lần mò muốn cởi bỏ những thứ còn sót trên người cô. Thấy hắn cởi bỏ những gì còn sót lại trên người mình, cô hớt hải đẩy hắn ra bỏ chạy, nhưng vừa đứng dậy đã bị hắn kéo lại giường. Là em đốt lửa, thì nhất định phải dập lửa. Mặt cô có dày đến đâu, thì nghe câu nói của hắn cũng phải đỏ mặt. Thấy cô lờ đãng việc chính, hắn lập tức cởi bỏ toàn bộ những thứ trên người mình. Để hai người không còn mảnh vải che thân, cô phút chốc vì cơ bụng sáu múi của hắn mà quên mất mình đã bị hắn cởi bỏ toàn bộ hiện đang trần trụi trước mặt hắn. Nhìn cô gái dưới thân mình mê trai đến hóa điên hóa dại. Anh phì cười, không cần nhìn nữa, tối nay thân thể này của tôi sẽ thuộc về em. Nghe hắn nói cô chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được ngực mình đang bị tác động. Cúi xuống nhìn mắt liền trợn lên sắp lọt ra ngoài. Dưới ngực cô, hắn đang mút lấy đầu ti. Bên ngực còn lại thì bị tay hắn nhào nặn đủ hình thù. Cô theo bản năng ưỡn ngực đón nhận hắn. Đầu nhũ hoa của cô vểnh lên có vài phần sưng đỏ do bị trêu ghẹo. Bị chiếc lưỡi không xương của hắn trêu ghẹo phát ra những tiếng rên rỉ. Nghe tiếng rên của cô, tiểu đệ đệ của hắn không kiềm chế được mà ngóc đầu tỉnh giấc. Cô thấy bên dưới hắn đã ngóc đầu dậy cọ vào đùi mình thì giật mình nói. Đừng, tôi, sợ, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Tôi, không cần phải sợ, sẽ không đau. Giọng hắn khàn khàn đầy dục vọng đáp. Vừa nói hắn vừa tiến vào hoa nguyệt chật hẹp, bị cú thúc của hắn liền nuốt trọn cự vật nóng hổi. Tấm màng mỏng bị xé rách, căng da đau đến nỗi phải nín thở. Ra ngoài, anh bảo không đau. Đau chết tôi rồi. Cút ra. Hắn cắn lấy vành tai cô thủ thì, giọng khàn đặc hừ, em thả lỏng ra một chút sẽ không đau nữa. Tôi sắp bị em cắn gãy rồi. Cô nghe hắn nói vậy thì bắt đầu thả lỏng, nhưng một lúc sau, cảm thấy bên dưới vô cùng khó chịu. Tôi, muốn, từ nãy đến giờ hắn nhịn đến khốn khổ nghe cô nói vậy như khích lệ mình. Nhưng anh vẫn kiềm chế hỏi, em muốn gì, tôi, muốn, của anh, nghe được lời nói của cô hắn vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Mạnh mẽ ra vào trong cô, chậm, một chút, tôi, chịu không được, Vi Vi cong người đón nhận những cú thúc từ hắn, đi em thủy chảy dọc theo đùi. Tiểu Nguyệt co rúc dữ dội khoái cảm dâng lên sung sướng đến tột độ. Tư Hàn chịu không được hừ nhẹ, bảo bối, của em kẹp chặt như vậy, có phải muốn tôi, sướng đến điên không? Mỗi cú thúc đều chạm đến tận tử cung đạt đến đỉnh khoái cảm. cự vật nóng co giật trong tử cung phun ra dòng đục trắng vào tử cung của cô. Cô thật sự không còn sức lực dựa hẳn vào người hắn. Vừa định đánh một giấc nghe được thông tin từ hắn, chưa phải lúc để em ngủ. Tôi vẫn còn muốn trừng phạt em vì đã nói dối, tôi lại còn thâm thiết với tên nam nhân khác. Thế là cô bị hắn ăn sạch với đủ mọi tư thế đến tận sáng mới tha cho cô. Bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô lại giường. Cách chương.